nghe nói tổng tài thầm yêu tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Dung Tuyền cách thành phố B 2 giờ bay, đây là một nơi có phong cảnh non xanh nước biếc. Tập đoàn Chu Thị Tập đoàn muốn xây dựng một khách sạn cao cấp theo phong cách lâm viên Trung Quốc, vì đây là một trong những hạng mục trọng điểm của tập đoàn, cho nên Chu Lâm Duyên đã tự mình phụ trách. Sau khi lên máy bay, cảm thấy quá nhàm chán, Tô Tiêu Tiêu lật cuốn sách du lịch vừa xem vừa nói chuyện với Chu Lâm Duyên. Chu Tổng, nghe nói Dung Tuyền là nơi rất thích hợp vui chơi, có rất nhiều cảnh đẹp, anh đã từng tới đây chưa? Chu Lâm Duyên vừa mới lái xe, bây giờ có chút mệt mỏi, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy nhàn nhạt ừ một tiếng. Lúc nghiên cứu thị trường đã tới, Tô Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu tiếp tục hỏi. Anh thấy chỗ nào chơi vui nhất? Ở đây tôi thấy có một cái hồ với những hàng liễu rất đẹp nha, đã vậy mọi người còn có thể chơi thuyền nha. Cô một bên nói, một bên đem cuốn sách cho Chu Lâm Duyên xem. Chu Lâm Duyên mở mắt ra, không nhìn cuốn sách mà nhìn về phía Tô Tiêu Tiêu, không có chút khách khí nào mà nói. Tô Tiêu Tiêu, cô nên nhớ chúng ta tới đây công tác, không phải đi du lịch. Tô Tiêu Tiêu nhìn anh liền có chút ngượng ngùng thu hồi cuốn sách. Tôi biết, chẳng phải là vì tôi chưa từng tới đây hay sao, lại nói không phải anh muốn tôi sửa lại bản vẽ ư, vì vậy nhân dịp tới đây công tác tôi cũng muốn tìm nguồn cảm hứng a. Tô Tiêu Tiêu nói với vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, nửa điểm chột dạ cũng không có, nói xong lại cúi đầu tiếp tục xem cuốn sổ tay. Chu Lâm Duyên không có biện pháp phản bác lời cô, chỉ đành tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phải ngồi 2 tiếng trên máy bay, Tô Tiêu Tiêu cảm thấy khá nhàm chán, cô đem cuốn sách để lại vị trí cũ, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một lát. Nhưng mà có lẽ lúc nãy cô đã ngủ trên xe lúc ra sân bay cho nên bây giờ cũng không quá buồn ngủ, cô mở to mắt muốn nhìn một bầu trời bên ngoài cửa sổ một lát, phát hiện tấm che cửa sổ đã bị Chu Lâm Duyên kéo xuống dưới. Nhìn không thấy bên ngoài, cô có chút thất vọng, lúc thu hồi tầm mắt ánh mắt không tự giác dừng ở trên mặt Chu Lâm Duyên. Anh ngủ thật sự an tĩnh, nhắm mắt lại, hơi cúi đầu xuống. Đại khái là trời sinh có giáo dưỡng, đến cả tư thế ngủ đều lộ ra 2 chữ tu dưỡng, an an tĩnh tĩnh, đoan đoan chính chính. Tô Tiêu Tiêu không tự giác mà nhìn anh nhiều hơn, tuy rằng thường xuyên phun tào anh, nhưng không thể không thừa nhận Chu Lâm Duyên lớn lên đích xác rất đẹp, sườn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, môi cũng đẹp, ngay cả lông mi đều thật dài, khép lại mắt lông mi bao trùm xuống dưới. Cô bỗng nhiên nhớ tới những lời đồng nghiệp từng nói ở văn phòng, nói nhiều nhất chính là trên người Chu Tổng có loại khí chất cấm dục, đặc biệt câu dẫn người. Tô Tiêu Tiêu đang nhìn anh thì thấy tiếp viên hàng không từ bên cạnh đi qua, cô ngẩng đầu gọi đối phương lại, nhỏ giọng nói. Xin chào, làm phiền cô lấy giúp tôi một ly nước ấm nhé. 2 giờ sau máy bay hạ cánh, tài xế sớm đã chờ bên ngoài sân bay, nhìn thấy Chu Lâm Duyên đi ra, vội vàng từ ghế lái đi xuống giúp anh mở cửa xe. Chu Lâm Duyên vừa gọi điện thoại, vừa khom lưng ngồi vào xe. Tô Tiêu Tiêu xách theo hành lý muốn cho vào cốp xe thì tài xế đã vội nhận lấy hành lý từ tay cô, mỉm cười. Cô cứ để tôi cất cho. Tô Tiêu Tiêu cong mắt cười. Cảm ơn, Chu Lâm Duyên đang nói chuyện điện thoại, lúc cửa đóng lại mới ngước mắt thì thấy Tô Tiêu Tiêu đã ngồi. Góc truyện audio.com, ở ghế phụ, thắt đai an toàn xong, tài xế cũng vừa vặn lên xe rồi đem xe khởi động vững vàng rời sân bay. Qua một lát chờ Chu Lâm Duyên cúp điện thoại, Tô Tiêu Tiêu mới quay đầu lại hỏi anh. Chu Tổng, Lý trợ lý như thế nào không có tới? Chu Lâm Duyên đi công tác, cô còn cho rằng Lý Cao sẽ đi theo, ai ngờ một đường cũng chưa xuất hiện. Chu Lâm Duyên nói, cậu ta còn phải xử lý việc khác. Tô Tiêu Tiêu nghe vậy nga một tiếng, lại hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Chu Lâm Duyên cúi đầu mở biêu kiện, không nhìn cô. Tổ hạng mục, Tô Tiêu Tiêu còn cho rằng tới nơi hẳn là về khách sạn nghỉ ngơi trước cho nên hôm nay cô đi đôi giày cao gót mới mua trước đó không lâu, cô đi không quá vài lần, bây giờ có điểm ma sát vào chân, còn nghĩ về khách sạn sẽ đổi một đôi thoải mái hơn. Nghĩ cũng đúng, Chu Lâm Duyên là người cuồng công việc, nghỉ ngơi gì đó căn bản không tồn tại. Tô Tiêu Tiêu không có biện pháp, đành phải đi theo. Đến nơi giám đốc phụ trách hạng mục đã chờ dưới lầu, nhìn thấy xe Chu Lâm Duyên, vội mang gương mặt tươi cười chào đón, rất cung kính mà hỗ trợ anh mở cửa xe. Chu Tổng, ngài đã tới. Chu Lâm Duyên xuống xe, lập tức đi vào đại sảnh, mắt nhìn phía trước bóng dáng đĩnh bạt khí thế bức người, trầm giọng nói. Thông báo với mọi người, 3 phút sau mở họp. Biết tổng tài sẽ tới cho nên mọi người ở đây đã lập tức nâng cao tinh thần, nghe thấy thông báo mở cuộc họp một đám lập tức lấy notebook vội vàng chạy tới phòng họp. Hội nghị rằng co suốt 2 giờ, từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi. Tan họp, các đồng nghiệp lục tục rời khỏi văn phòng, trở lại vị trí làm việc của chính mình. Chu Lâm Duyên ngồi tại chỗ, ngửa đầu xoa xoa cái cổ. Tô Tiêu Tiêu ngồi ở bên trái anh, thấy mọi người đã đi hết mới vươn người lên trên bàn, nhích tới gần anh hỏi. Chu Tổng, tôi hiện tại phải làm cái gì? Tuy rằng bây giờ cô đã tham gia vào dự án, nhưng Chu Lâm Duyên cũng chưa giao công việc cụ thể cho cô, cho nên hiện tại cô cũng không biết chính mình theo tới đây để làm cái gì. Chu Lâm Duyên xoa cổ một lúc rồi mới cầm điện thoại đứng dậy vừa đi vừa nói. Cùng tôi đi xem công trình. Trước đó không lâu Chu Lâm Duyên trong lúc vô tình thấy được bản thiết kế của Tô Tiêu Tiêu, thấy cô có thiên phú cùng linh khí khó gặp, mới bắt đầu điều tra bối cảnh của cô, thì phát hiện hóa ra là người tài cao nha, năm đó tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Điều tra càng sâu, mới phát hiện thế nhưng cô còn là cháu gái của Tô Lão Tiên Sinh, người rất có danh tiếng trong giới thiết kế kiến trúc. Gọi điện thoại hỏi Đường Dịch cũng kinh ngạc không thôi. Thật hay giả, tôi cũng chưa từng nghe cô ấy nói qua a. Chu Lâm Duyên đoán chừng Tô Tiêu Tiêu không muốn nói ra thân phận cháu gái của Tô Lão Tiên Sinh mà chỉ muốn tự bản thân nỗ lực. Nếu như cô đã không muốn nói, anh cũng không cần thiết phải hỏi cô làm gì. Lúc trước nhìn thấy bản vẽ thiết kế Dung Tuyền, căn bản chỉ muốn kiểm tra năng lực cô một chút, nhưng cô quả nhiên không làm anh thất vọng. Đã lâu rồi mới có một bản thiết kế làm cho ánh mắt anh sáng ngời như vậy. Tuy rằng người phụ nữ này tính cách thoát tuyến, suốt ngày chỉ muốn nghỉ phép, nhưng lúc làm việc so với ai khác đều nghiêm túc hơn. Chu Lâm Duyên mang Tô Tiêu Tiêu đi xem địa điểm xây dựng khách sạn, đơn giản là muốn cô có thể tìm thấy nguồn cảm hứng, như vậy. Gocchuyenaudio.com sẽ thuận lợi cho việc sửa lại bản thiết kế. Nơi xây dựng khách sạn nằm dưới chân núi, tại đây có ưu thế về địa lý và thiên nhiên, chắc chắn sẽ là nơi tuyệt vời để xây dựng khách sạn. Hạng mục mới chính thức khởi động trước đó không lâu, phương án thiết kế còn chưa định ra, đội thi công cũng chưa bắt tay vào xây dựng. Tới nơi, Tô Tiêu Tiêu liền nhìn đến trung gian đào ra một cái thật lớn hố. Cô nhìn Chu Lâm Duyên, Chu Tổng, anh mang tôi tới chỉ để xem cái hố thôi sao? Chu Lâm Duyên không nhìn cô, vẫn tiếp tục đi lên trên núi. Đi quan sát thực tế có thể sẽ giúp cô tìm được nguồn cảm hứng lúc làm việc. Tô Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn chân, cắn môi, nhận mệnh mà đi theo Chu Lâm Duyên. Khách sạn Dung Tuyền chiếm diện tích rất lớn, đông tây nam bắc kéo rộng ra tứ phía. Tô Tiêu Tiêu linh cảm không tìm được, trong đầu liền chỉ có một chữ. Đau, hai chân đều bị ma đến chảy máu, 10 đầu ngón chân cũng không tốt, vừa nóng rát vừa đau đớn. Lúc mới bắt đầu còn có thể chịu đựng, nhưng lúc xuống núi thật sự là đau đến không chịu được. Thừa dịp Chu Lâm Duyên nghe điện thoại, cô vội ngồi xuống ở bậc thang. Cởi giày thấy chân chảy máu có chút dọa người. Tô Tiêu Tiêu đau đến muốn khóc, chân trần đạp lên trên mặt đất, đầu vùi vào khuỷu tay. Chu Lâm Duyên nói chuyện điện thoại xong trở về thì thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi ở bậc thang, đầu chôn ở khuỷu tay. Anh xa xa nhìn, không khỏi sừng sốt đi qua, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt dừng ở ngón chân đang chảy máu của Tô Tiêu Tiêu. Ngón chân trắng nõn đều đỏ bừng, còn bị chảy ra, liếc mắt một cái liền thấy đang rỉ máu. Chu Lâm Duyên ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chau mày, theo bản năng chạm vào bả vai cô. Tô Tiêu Tiêu, tiếng nói anh trầm thấp lộ ra chút bực bội cùng lo lắng. Tô Tiêu Tiêu lúc này chỉ cảm thấy ủy khuất, vùi đầu ở khuỷu tay không thèm ngẩng đầu lên, càng không nghĩ sẽ cho anh phản ứng. Cô cảm thấy bản thân từ gặp được Chu Lâm Duyên liền bắt đầu xui xẻo, lúc này chân cô đau đến chịu không nổi, nhớ tới này những chuyện phát sinh lúc trước lại cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Lúc trước buộc cô nửa tháng giao phương án, cô mệt đến độ không có được một giấc ngủ ngon, mỗi ngày đem chính mình nhốt ở thư phòng. Thật vất vả hoàn thành công tác, nghĩ có thể nghỉ phép về nhà, Chu Lâm Duyên cũng chỉ cho nghỉ 4 ngày, như vậy cũng đành chấp nhận, nhưng ngờ đâu mới qua một ngày, nói kết thúc liền kết thúc. Bắt cô đi công tác thì cũng thôi đi, giờ còn hại cô bị đau chân. Cô càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét anh, nghĩ, nước mắt liền rơi xuống. Tô Tiêu Tiêu hôm nay mặc chiếc váy 2 giây, nước mắt rơi xuống rất nhanh liền đem cánh tay tẩm ướt. Chu Lâm Duyên đứng mặt Tô Tiêu Tiêu nhìn vào cánh tay thấy đều là nước mắt, càng nhìn càng có chút chướng mắt. Anh nhíu mày, ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm lấy mắt cá chân Tô Tiêu Tiêu muốn xem vết thương trên chân một chút. Tô Tiêu Tiêu cảm giác Chu Lâm Duyên cầm lấy mắt cá chân, phản xạ có điều kiện mà đá anh một cái. Đừng chạm vào tôi, Chu Lâm Duyên suýt nữa bị đá, chau mày, càng nắm chặt hơn. Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng, tính tình đại tiểu thư nổi lên, một hai phải đem Chu Lâm Duyên đá văng ra. Buông tôi ra, Chu Lâm Duyên cúi đầu, đang muốn kiểm tra chân Tô Tiêu Tiêu, kết quả cô gái này một chút cũng không phối hợp, vẫn luôn đá loạn. Gocchuyenaudio.com, anh nhíu mày căng thẳng, đem mắt cá chân cầm thật chặt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô quát. Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên quát một tiếng liền hoảng sợ. Nhưng cô thực mau phục hồi tinh thần lại, một tay đem chân thu hồi. không cần anh quản, cô lúc này rất đau cho nên ủy khuất cũng nhiều gấp bội, cái gì cũng quản không được liền muốn phát tiết một hồi. Chu Lâm Duyên lạnh mặt nhất thời cũng không nói gì. Hai người ai cũng không nói chuyện, Tô Tiêu Tiêu xoay đầu không thèm để ý Chu Lâm Duyên. Rằng co trong chốc lát rốt cuộc vẫn là Chu Lâm Duyên chịu thua. Chân thành như vậy, như thế nào không nói. Tô Tiêu Tiêu không hé răng, vẫn như cũ quay đầu không nhìn anh. Chu Lâm Duyên nhấp môi, nhìn Tô Tiêu Tiêu thật lâu. Anh lần đầu tiên phát hiện Tô Tiêu Tiêu không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, cô là con thỏ, nhưng lúc bị chọc cho nóng này cũng sẽ cắn người. Anh cũng không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, đổi lại là những người khác, chỉ cần một ánh mắt của anh đối phương phòng trường sớm bị dọa đến thu hồi nước mắt, đâu giống người phụ nữ trước mắt này luôn làm khó anh như vậy. Đương nhiên, cũng không có người phụ nữ nào dám cùng anh nổi giận. Tô Tiêu Tiêu khóc trong chốc lát, cô giơ tay xoa xoa đôi mắt cũng không để ý đến Chu Lâm Duyên, xách đôi giày cao gót chân trần đứng lên muốn đi xuống chân núi. Chu Lâm Duyên thấy cô tính toán chân trần xuống núi, mày nhíu chặt giơ tay túm chặt cánh Tô Tiêu Tiêu, ngữ khí có điểm hung dữ. Cô có còn muốn chân hay không? Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tiêu, còn dám hung dữ với tôi. Cách chương.